tất nhiên nghe rõ ràng, toàn thân phát lạnh. Lực lượng huyết mạch biến mất, hoàng kim nội liễm, hắn rút lui rất nhanh. Đây là thời kỳ hắn suy yếu, đánh tiếp chắc chắn sẽ phải chết. Chạy đi đâu? Diệp Phàm đuổi theo sát nút, ngăn cản hắn, cứu Lý Vấn Thiên. Công chúa hoàng kim tộc cất tiếng nói. Hai vị bán thánh xuất hiện, dẫn theo 8-9 tên hộ vệ vọt tới, ngăn cản Diệp Phàm, muốn cứu Lý Vấn Thiên đi. Ai dám cản ta một bước, ta sẽ khiến hắn phun máu 5 bước. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, thần sắc rất lạnh lùng. Hắn bắt ấn đánh về phía trước. Lý Vân Thiên đem hết khả năng đối kháng, như thân thể suy nhược, làm sao có thể ngăn cản nổi thiên hoàng tử nhân tộc tràn đầy huyết khí, bị đánh cho cả người xuất hiện vết rách. Hắn há mồm kêu to, thần tháp trên đầu bay ra, vọt lên trời cao rồi giáng xuống, phong ấn Diệp Phàm vào bên trong. Đây là binh khí của bán thánh, dùng đại lang ngân tinh luyện chế mà thành. Trong tương lai không lâu, sẽ có thể trở thành thánh binh truyền lại cho đời sau. Thế gian hiếm có. Thanh nhân thấy cũng phải đỏ mắt, thèm thuồng. Thần tháp phóng đại lên, phun đuốt thiền địa, thu Diệp Phàm vào bên trong, giống như một con cự thú thái cổ, trong bụng tự thành thế giới. Thật là một bình khí đáng sợ, nhưng nếu muốn ngăn chặn hắn, thì chúng ta phải đồng thời ra tay. Hơn phần nữa mới có thể luyện hóa hắn thành một vũng bùn. Một vị bán thánh của Hoàng Kim tộc cất tiếng nói. Những người khác cũng đồng ý như vậy, đồng loạt ra tay, phát ra hào quang về phía trước, thật sự muốn tế luyện tháp này, luyện hóa Diệp Phàm bên trong. Nhưng bọn họ vừa hành động, thì 9 tầng thần tháp phát ra âm thanh rạn nứt, xuất hiện những vết nứt lì tì. Ngày sau đó, cả tòa thần tháp nổ tung, bên trong tỏa ra một luồng sinh cơ như biển. Huyết khí của thánh thể dù chưa hoàn toàn ra, thì loại khí thế này cũng khiến cho người ta sợ ngây cả người. Mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, ánh mắt sắc như đao. Hắn cùng lục đạo luân hồi trực tiếp là đánh tan thần tháp, vọt tới không ai ngăn cản được một chút nào. Đây là thần liệu. Thần liệu đấy, đại lang ngân tinh là một thần liệu vô cùng quý giá. Ngay cả thánh nhân cũng khó tìm đây, vậy mà hắn lại dùng tay đánh vỡ đi ư. Mọi người đều hóa đá tại chỗ. Vậy khi hắn đã tới bán thánh, thì hơn phần nửa có thể dùng tay không tiếp thánh binh. Hắn tuyệt đối là thánh thể. Ầm một tiếng, ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, quyền ý vô địch siêu thoát lục đạo đánh ra, khiến khắp thiền địa đều bị hủy diệt, nhật nguyệt tinh tú giống như lay động, có khí tức ma diệt nhận thế. Một vị bán thánh trong đó hứng lên một kích mạnh nhất của Diệp Phàm. Không thể nghi ngờ gì nữa, tuy hắn đã cực lực né tránh, nhưng nửa người vẫn lập tức biến thành sương mù máu, bay tung ra ngoài, máu tươi phủ mấy trăm trượng. Hắn cũng không phải là Lý Vấn Thiên, dù đều là bán thánh, nhưng cũng còn kém nhau rất nhiều. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, tùy tay ấn một cái, lại có 2 gã hộ vệ lõm ngực xuống, sau đó hóa thành mưa máu, thân hình cầu diệt tại chỗ. Đồng thời Diệp Phàm đánh ra một kích, một tên bán thánh bay ra ngoài, hoàn toàn hóa thành thịt vụn, thần hồn cũng tắt. Mặc dù Lý Vấn Thiên đã rất nhanh, không ngừng đối kháng, nhưng cũng không thể ngăn được thế công của Diệp Phàm, bị phiên thiên ấn trấn áp, cuối cùng bị Diệp Phàm nắm trong tay. Bản thân của hắn vô cùng sợ hãi. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành phiên thiên ấn, khắc rõ từng đường phủ văn màu vàng, tràn ra hàng loạt, chỉ cần một cái là đạn đánh Lý Vấn Thiên hộc máu bay ra. Chụp lấy hắn như con vịt chết, Diệp Phàm giam cầm, chụp lấy cổ áo bảo y thiên lam của hắn, giơ lên trên cao. Cái gì? Hộ vệ Hoàng Kim tộc hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ khi Diệp Phàm đánh vỡ thần tháp xong, xông ra đến bây giờ, khi đánh gục bán thánh, bắt giữ Lý Vấn Thiên, tất cả chỉ xảy ra trong một nháy mắt. Diệp Phàm ra tay vô tình, ngón tay lóe lên phủ văn như cối xay gió, quét ngang qua, hai tên hộ vệ gãy xương đứt gần, máu phun lên cao. Dừng tay! Hoàng Kim công chúa khẽ quát. Diệp Phàm không để ý, vừa rồi hắn bị bắt vào trong bán thánh tháp đúc bằng đại la ngân tinh. Những người này muốn luyện hắn thành một vũng máu, bây giờ làm sao có thể thu tay lại được. Hắn kéo theo Lý Vấn Thiên, cầm mắt cá chân của hắn, biến hắn thành vũ khí hình người mà đánh tới. Mọi người run sợ, Diệp Phàm kéo một bán thánh sông tới, đúng là quá hùng hãn, khiến cho nhiều người trợn mắt, cứng lưỡi. Hắn kéo binh khí hình người đánh lên một hộ vệ Hoàng Kim tộc, máu tươi thi thể bay ra, ngọn lửa nguyên thần tắt ngấm. Lý Vân Tiền rốt cuộc không thể trấn định được, không thể bảo trì được khí chất phiêu giật trước đó, thần sắc khó coi, tức đến môi run lên. Đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn bị đối đãi như thế. Cả đời của hắn ít khi thua, là bán thánh cấp tuyệt đỉnh. Hôm nay bị một tên cảnh giới thấp hơn trấn áp,